Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1063. Tính kế, cái này mang ý nghĩa, Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra, sau cùng hình thái Hero mức thương tổn là trước mắt loại này thương tổn một chút gấp đôi, thậm chí càng cao, không sai. Siêu Vi gật gật đầu, cảnh giới áp chế xuống. Coi như ta tìm tới rất nhiều phòng ngự kháng tính thậm chí còn cao hơn ngươi, người cũng vô pháp chống cự, cảnh giới áp chế suy yếu quá nhiều thuộc tính cùng tăng cường hero rất nhiều phát ra. Ta biết, còn có 8 phút, Cung Bình gật gật đầu nói. Tới đi, mục sư trước tới gần, gặp phải tình huống đặc biệt đơn liệu. Biết Cung Bình bây giờ còn có đặc thù kỹ năng trạng thái tăng phúc, Siêu Vi gật gật đầu. Ta cũng sẽ phụ trợ ngươi. Cẩn thận, Cung Bình vọt thẳng đi qua. Hero trước mắt cho hắn cảm giác tuy nhiên khủng bố nhưng còn chưa tới tuyệt vọng bước. Theo Cung Bình bắt đầu chạy, Hero nháy mắt mấy cái. Vô Chi cử động, một đạo hàn quang theo Hero trong mắt bắn ra. Mà lúc này Cung Bình thân thể lại biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang kỹ năng mở ra sau trực tiếp trúng đích Hero. Trừ một, thương tổn hấp thu, một cái trong suốt hộ thuẫn từ trên người Hero xuất hiện sau đó chậm rãi tiêu tán. Mặc dù không có mức thương tổn nhưng Cung Bình không có dừng lại. Tay phải hắn vương long kiếm trực tiếp chém xuống. Bắt đầu mới cũng là kết thúc. Hero vươn ngón trỏ tay phải, cái kia tinh tế ngón tay trực tiếp ngăn trở vương long kiếm. Đinh, đón đỡ, 36.638.399. Đón đỡ trạng thái dưới một cái 30 triệu mức thương tổn bay ra. Cung Bình nhíu nhíu mày, hắn lần thứ nhất nhìn thấy dùng ngón tay đầu có thể đánh ra đón đỡ hiệu quả loại tình huống này. Rất cường đại vũ khí. Hero lúc này cũng kinh ngạc tại Cung Bình vũ khí, tựa hồ là cái kia cao ngạo long tộc chỗ dựng dục ra thần binh. Đáng tiếc, ngươi còn không cách nào hoàn toàn phóng thích cỗ lực lượng này. Hiu, Hero trong mắt lần nữa bắn nhanh ra hàn quang, lần này khoảng cách gần như vậy Cung Bình tránh cũng không thể tránh. Phốc, 177.339.920. Một cái hơn 100 triệu mức thương tổn trực tiếp bay ra. Cùng lúc đó Hero chân phải run lên. Một đạo đá lạnh vòng xuất hiện. Nghịch chuyển phản kích. Cung Bình không nghĩ tới ngay từ đầu Hero công kích thì như thế cấp tiến bạo lực. Lúc này mở ra nghịch chuyển phản kích về sau. Một cái hiệu quả bay ra. Miễn dịch. Đón đỡ. Đinh. Nghịch chuyển phản kích phản khống hiệu quả xuất hiện. Hero mang theo kinh ngạc bị đóng băng tại nguyên chỗ. Thần chi đóng băng, 111.737.394. Theo Hero bị đóng băng, Cung Bình lần nữa một kiếm rơi xuống. Lần này hắn mở ra không xá hiệu quả. Không xá lựa chọn, chết, 217.733.491. Thương tổn hấp thu. 200 triệu mức thương tổn bay ra, tuy nhiên cái kia mức thương tổn vẫn như cũ rất cao. Nhưng là rất rõ ràng theo trước đó đến xem một làm so sánh. Cái này Hero không biết so những cái kia thống lĩnh cường hãn gấp bao nhiêu lần. 200 triệu mức thương tổn bay ra sau Cung Bình vô ý thức nhìn một chút Hero lượng máu. Cái này xem xét không sao cả, Cung Bình trực tiếp sửng sốt. Bởi vì 200 triệu mức thương tổn bay ra về sau, Hero vậy mà rơi không đến 1% lượng máu. Cái này mang ý nghĩa đối phương có mấy chục tỷ siêu lượng máu cao. Dạng này biến thái lượng máu xuống. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn nhìn về phía Hero đỉnh đầu. Quả nhiên lúc này một cái khôi phục trị số bay ra. Cộng 23818-3904. Một giây 200 triệu khôi phục, đây là trạng thái chiến đấu, khủng bố thuộc tính để Cung Bình một trận bất lực. Cung Bình lui lại mấy bước, Lúc này Hera đóng băng trạng thái giải trừ. Nàng xem thấy cung binh trong mắt tràn đầy hờ hững. Người mất đi nhiệt tình, cũng mất đi tồn tại tư cách. Hô, gió bắc quá cảnh đồng dạng, lạnh lẽo cảm giác đánh tới. Cỗ lực lượng này muốn so siêu vi càng thêm thuần chủng cường hãn. Cung binh cảm giác được tay chân mình trong nháy mắt đông cứng đồng dạng. Thần chi tổn thương do giá rét, thần chi giảm tốc độ. Hai cái trạng thái bay ra, cung binh khẽ cắn môi. Lúc này một cái mức thương tổn lần nữa theo trên đầu của hắn bay ra. Trừ 15.5573.739. Lượng máu chỉ còn lại có 1/3 về sau. Cung binh rốt cục từ bỏ. Hắn một cái mộ quang biến mất tại nguyên chỗ trực tiếp thoát ly Hera cừu hận phạm vi. Chuyện gì xảy ra? Siêu vi nhìn lấy trở về cung binh cau mày một cái. Không được sao? Cung binh gật gật đầu. Nàng mức thương tổn quá cao. Ta gánh không được. Mục sư cũng thêm không lên sao? Nhìn phía xa mấy cái mục sư thu hồi pháp trượng. Lúc này sinh mệnh khôi phục bay ra mấy giây. Cung binh cũng là đầy máu. Hắn lắc đầu. Đoán chừng thêm không lên. Cái kia mức thương tổn ta không thể thừa nhận. Siêu vi thở dài. Ngươi ở vào đặc thù kỹ năng trạng thái dưới cũng vô pháp chống cự. Cái kia thì thật không có cách. Nếu như cho ngươi đầy trạng thái cùng hắn đặc thù kỹ năng lời nói, coi như có thể chống nổi Hero đệ nhất trạng thái. Ta luôn cảm giác càng ngày càng khó khăn, khẳng định không cách nào chiến thắng. Đúng, xin lỗi. Cung binh lắc đầu. Hắn đi tới một bên nói ra, các ngươi trước tiên có thể thử một chút thu thập số liệu cùng ghi hình. Ta còn có 1 phút đồng hồ kỹ năng kết thúc. Ta trước đến một bên. Lần này ta không tham chiến. Biết cung binh kỹ năng sau khi kết thúc thuộc tính suy yếu một nửa. Siêu vi gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Siêu vi mang theo Zed bọn người soát đầy trạng thái. Bọn họ hướng về Hero chậm rãi tới gần. Mà cung binh thì là đứng ở một bên. Hắn nhìn lấy chính mình dưới chân chậm rãi nói ra. Thật đáng tiếc, nằm trong loại trạng thái này đều không thể chiến thắng Hera. Sau 1 phút, cung binh thân thể nhoáng một cái. Cái kia cỗ khí tức cường đại biến mất không thấy gì nữa. Cung binh trong mắt xuất hiện một tia suy yếu cùng chán nản. Ngay tại cung binh khí tức suy yếu trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng dị thường khí tức xuất hiện, cái kia mang theo hàn quang dao găm trực tiếp xuất hiện sau lưng cung binh. Cái kia là trước đó kẻ đánh lén, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy tinh mang. Suy yếu sau ngươi, còn có thể đào thoát sao? Ngươi, cung binh kinh hoàng không gì sánh được. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước tránh đi đạo này công kích. Âm hồn bất tán ra hỏa. Ngã xuống đi, người đánh lén kia tốc độ so hiện tại cung binh nhanh gấp đôi. Người sớm nên bị ta đánh chết. Hiu, hàn mang kia trực tiếp trúng đích cung binh. Bởi vì cung binh căn bản phản ứng không kịp. Nhưng là tại cái kia mức thương tổn bay ra trong nháy mắt. Cung binh tay phải nhất chỉ, mạt nhật cấm ngữ, không gian phong tỏa. Nhìn lấy cung binh vậy mà không tránh không né kháng trụ một kích này. Lúc này người đánh lén kia sững sờ, một cái trạng thái bay ra, không gian phong tỏa. Hiện tại, cung binh thân thể phía trên khí tức bắt đầu cường đại dị thường lên. Chúng ta có thể thẳng thắn trò chuyện chút. Thần hồn biến, lần này mới xem như chính thức mở ra siêu cấp kỹ năng cung binh mắt thấy nơi xa cái kia kinh hãi. Kẻ đánh lén, trước đó kỹ năng chỉ là một cái bình thường tiểu kỹ năng. Tại kênh đội ngũ bên trong nói như vậy cũng là tại đánh bạc. Nhìn lấy cái kia thất kinh kẻ đánh lén. Cung binh lạnh nhạt nói. Đánh bạc trong đội ngũ này có ngươi đồng bạn. Mà bây giờ, cung binh nhất chỉ nơi xa trong đội ngũ một cái người chơi. Tận thế, tử vong bạch quang xuất hiện. Siêu vi cùng Zed bọn người quay đầu. Cung binh trầm giọng nói. Đây chính là ngươi đồng bạn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.